thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 28, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp vuốt lồng ngực đang đập thình thịch, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Di một cái, ra hiệu động tác im lặng. Lạc Di ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ meo meo nhìn sang. Cách đó không xa có một đôi nam nữ đứng đối mặt nhau. Khoảng cách rất gần, cử chỉ lộ vẻ mập mờ. Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt trắng trẻo, rất trẻ tuổi tuấn tú. Là thanh niên trí thức mới đến từ Mông, nghe nói là đến từ thủ đô. Nữ mặc chiếc áo sơ mi hoa mới tinh, tóc thắt bím hai bên chảy chuốt rất cẩn thận. Trên đầu còn cài trang sức rất xinh đẹp, vừa thanh thuần vừa dịu dàng. Là Lạc Xuân Mai. Lạc Xuân Mai được ăn con, dậy thì rất tốt, đã có đường cong lung linh của thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc cũng có thể diện hơn so với người bình thường. Không hề giống cô gái ở nông thôn. Đôi mắt long lanh như nước của Lạc Xuân Mai nhìn chàng trai, giống như có vô số tình cảm đang dâng trào. Anh Từ, hai quả trứng gà này cho anh bồi bổ thân thể. Như thế sao anh có thể không biết ngại như thế được? Khóe miệng Từ Mông hiện lên một nụ cười ấm áp. Em ăn đi, anh Từ, chúng ta cũng không phải là người ngoài mà. Mặt Lạc Xuân Mai đỏ lên, ý thức được bản thân mình nói nhiều, thẹn thùng đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Em nói là, anh tốt bụng phụ đạo cho em, đây là quà cảm ơn. Nếu như anh từ chối là anh đang coi thường em đó. Đấy chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không tốn công sức gì. Em cũng đã cảm ơn anh rồi mà. Từ Mông rong ròng cao, cả người toát ra vẻ không giống như thư sinh bình thường. Anh ta nói tiếp, lần trước đã ăn mấy bữa cơm gạo tinh rồi. À đúng rồi, trong nhà em không nói gì em chứ. Lời nói quan tâm của anh ta lọt vào tai Lạc Di như sét đánh. Cả người cô cứng ngắc, nắm đấm cũng cứng lên. Hóa ra, chỗ cơm gạo tinh đó là đưa cho người đàn ông này. Còn chụp bô phân lên đầu nhà cô. Cô ta mới mấy tuổi chứ? Tại sao lại có nhiều mưu mô như vậy? Thật sự làm tốt lắm. Lạc Xuân Mai, đó là trao đổi. Em đã lấy bữa tối của anh rồi mà. Trong đôi mắt Lạc Xuân Mai là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Dùng một nồi cơm gạo tinh đổi một nồi cơm gạo thô. Trao đổi thiệt thòi lớn như vậy mà lại làm cho cô ta thấy ngọt ngào vô cùng. Giống như là lời tỏ tình cao cấp nhất thế gian này. Cách chương.